lại còn kiếm cớ để chối từ. Bây giờ ngươi lại còn khinh ta như thế. Khóm mẫu đơn trong vườn hoa của ngươi giá đáng bao nhiêu mà ngươi dám buông lời lỗ mãng như vậy? Nói xong, Trương ủy bẻ một cành hoa mẫu đơn để vào ngửi. Thu Cầm giận đỏ mặt, nhưng biết Trương ủy là tay quyền thế, động đến hắn là có chuyện, nên chẳng dám làm phật lòng, cứ theo mà năn nỉ nói: trong vườn tôi chỉ có mỗi cành mẫu đơn, công phu tôi vun trồng hàng mấy năm nay mới có, xin công tử để nó ở trên cành mà ngắm cho đẹp mắt. Trương ủy chẳng trả lời, quay lại gọi mấy tên thủ hạ bảo: hoa nở đẹp thế này thật ít khi được gặp, vậy chúng bay ra quán mua vài hồ rượu đem vào đây khê khà cho vui để thưởng ngoạn. Được lệnh, bọn thủ hạ dạ vâng. Thu Công lòng đau nhói, cúi đầu lễ mễ nói: thưa công tử, nơi đây chật hẹp nghèo nàn, không có chỗ nơi xứng đáng, xin công tử thưởng hoa xong trở về phủ yến ẩm cho thuận tiện. Trương ủy nhe răng cười nhìn xuống đất nói: trong vườn rộng mát mẻ như thế này lại không đủ chỗ để ta ngồi uống rượu hay sao? Mặt đất gồ ghề, làm sao công tử ngồi cho được? Cái đó không hề gì, ta sẽ truyền bọn thủ hạ của ta đem đệm đến đây mà trải. Một lúc sau, bọn thủ hạ mang đủ cả rượu thịt và đệm gắm đến. Chúng ngồi xung quanh vừa rót rượu uống, vừa nói chuyện với nhau toàn là những lời lẽ tục tằn thô bỉ. Thu Công ngồi một bên không biết làm sao, phải bịt tai lại. Dù cho Trương ủy là kẻ tham tàn tục tánh, nhưng đứng trước một vườn hoa lộng lẫy muôn màu, mùi hương bát ngát, chàng không thể không xúc động được. Chàng đưa đôi mắt nhìn quanh bốn phía, thấy đâu đâu cũng nở phảng phất như chốn tiên bồng, bèn hỏi Thu Công: nhà ngươi là kẻ quê mùa đần độn, dẫu ngươi có công phu trồng tỉa, song ta nhắm ngươi cũng không có tâm hồn để thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên. Vậy ngươi hãy bán cái khu vườn này lại cho ta. Câu nói ấy làm cho Thu Công chạm lòng tự ái, không nhịn được nữa, chàng mới nói: khu vườn này là tánh mạng của ta, là đời sống của tôi, chỉ khi nào tôi chết đi thì nó mới thuộc về của kẻ khác. Trường ủy trợn tròn đôi mắt nhìn Thu Công rồi nói: nếu mi đã không muốn bán thì để ta chiếm không cho mi xem. Xưa nay không có vật gì ta muốn mà ta không lấy được. Thu Công mặt giận sắm ngắt, chưa nói ra lời thì bọn thủ hạ của Trương ủy đã hùa vào nói rối rít: người không nghe tiếng Trương công tử quyền thế như thế nào hay sao? Nếu khôn thì hãy bán đi, kiếm chút ít tiền mà độ nhật, kẻo bị mất tôi mà lại bị ngồi tù nữa. Trương ủy cười gằn hỏi tiếp: sao, có bán hay không? Cứ nói một lời cho ta biết là đủ. Thu Công không biết làm sao, đành phải nói xuôi cho qua chuyện: nếu công tử muốn mua thì cũng thư thả để tôi suy nghĩ đã chứ. Bọn thủ hạ cười vang nói: à, như thế mới là khôn chứ. Thôi, hắn đã hứa bán rồi thì trước sau cũng sẽ về tay của công tử. Vậy công tử cứ an lòng để thư thả vài hôm, bây giờ thì cứ uống cho say cái đã. Nói xong, cả bọn thi nhau rót rượu mà uống vùi. Một lúc sau chúng say mềm, không còn uống nổi nữa. Trương ủy mới truyền lệnh: thôi, dẹp đồ đạc hết mà về. Nhưng trước khi về, ta muốn bẻ vài cành mẫu đơn đem theo để ngửi cho thỏa thích. Trong lúc ấy, bọn thủ hạ cuốn đệm dọn cả ly chén đem đi. Còn Trương ủy thì sấn đến khóm hoa mẫu đơn, loạn choạng đưa tay ra bẻ hoa. Thu Công vội vã chạy đến, xô Trương ủy té nhào rồi nói: đừng bẻ hoa của tôi. Trương ủy té ngửa muốn le lưỡi, thở ho he như muốn chết giấc. Trong lòng tức giận, hô bọn thủ hạ: à, cái thằng khốn kiếp này, nó dám vô lễ với ta đến thế. Bày áp lại, bẻ hết tất cả cành mẫu đơn cho ta. Bọn thủ hạ chạy lại, đứa thì đỡ Trương ủy dậy, đứa thì áp vào bẻ hoa. Thu Công một mình làm sao mà ngăn cản được 5-7 đứa. Chúng xô Thu Công té nằm dài xuống đất, rồi áp lại bẻ sạch hết cành mẫu đơn. Tiếc thay, những cành hoa quý giá kia chỉ một phút đã tan tác trong bàn tay của kẻ độc ác, vùi dập trong cát bụi. Cảm cảnh ấy, người đương thời có đề một bài thơ như thế này: lão quyền độc thủ gia giao hạ, thúy diệp kiều hoa nhất nhật hưu, hảo tự nhất ban phong vụ ác, loạn hồng linh lạc một nhân thu. Dịch: bàn tay độc ác buông lơi, hoa tươi lá biếc xả rời kiếp hoa, khác chi một trận phong ba, lòng người thương tiếc, lòng hoa tủi hờn. Thu Công nằm lăn lộn trên mặt đất, không ngớt lời chửi rủa. Những người láng giềng nghe tiếng chạy đến, thấy hoa mẫu đơn tan nát trên mảnh đất. Còn Thu Công thì ôm bụng nằm rên la. Lại thấy Trương Ủy cùng bọn tùy tùng mặt giận hầm hầm kéo nhau đi ra trước ngõ. Dẫu lòng có biết Thu Công bị áp bức đi nữa, trước mặt Trương Ủy cũng không một ai dám nói. Họ đợi cho bè lũ Trương Ủy đi hết rồi mới bước đến đỡ Thu Công ngồi dậy, khiêng vào trại rồi kiếm lời an ủi. Tên quỷ sứ ấy đến đâu mà chẳng sanh chuyện lôi thôi, mai chỉ có mấy cụm mẫu đơn chứ không hả, nguy hại đến bản thân cũng là điều tốt đó. Thu Cầm miếu máu nói: mẫu đơn tôi trồng đã bao năm mới nảy chồi đắp hoa, ấy thế mà vô cớ chúng lại đến đây đập phá, thật là ngang ngược. Các người lân cận nói: ai chẳng biết Trương Ủy là một tên ngang ngược, nhưng nếu không nhịn hắn thì rồi lại mang tai họa, thà chịu mất khóm mẫu đơn sau này mình có thể mình trồng lại được. Ôm lòng hậm hực, Thu Công chẳng biết nói sao, đành bước liễn xiển đi ra góc hoa, nhìn những cánh hoa tan nát, rồi lại sụt sùi khóc. Vừa nhặt những cành mẫu đơn rơi xuống đất, đem rửa sạch định phơi khô và cất vào hộp. Mọi người thấy vậy, nhìn Thu Công mỉm cười rồi lần lần đi về. Thu Công ngồi lại một mình lẩm bẩm: hoa ơi, đời ta chưa hề nhẫn tâm để mi phải chịu một phút phũ phàng, nay vì bàn tay của quân độc ác đến đây đã phá phách, làm cho mi phải rời rã, thật lòng ta đau đớn lắm. Đang than vãn, bỗng chàng giật mình vì đằng sau có một tiếng thỏ thẻ. Việc gì mà Thu Công lại thở than phiền não như thế? Thu Công quay lại, thấy sau lưng mình một thiếu nữ kiều diễm, ăn mặc lộng lẫy, môi hé nụ cười, hai hàm răng ngọc chói ngời, khuôn mặt như trăng rằm tháng tám. Thu Công hỏi: tiểu thơ ở nơi nào, chẳng hay đến tại xá có điều gì chỉ bảo chăng? Thiếu nữ đáp: tiện nữ ở cách đây không xa, vì nghe công tử than khóc nên đến đây để hỏi thăm nỗi buồn của công tử. Thu Công mới sụt sùi đem chuyện vừa rồi kể lại cho thiếu nữ nghe. Thiếu nữ thản nhiên mỉm cười rồi nói: hoa đã rụng rồi, song nếu công tử muốn hoa rơi được chắp lại đầu cành thì cũng không khó khăn gì. Thu Công nghe nói trợn đôi mắt nhìn thiếu nữ với vẻ ngạc nhiên rồi hỏi: ta đang buồn vì những cánh hoa rơi này, sao cô nương lại đến đây để trêu cợt với tôi làm như vậy? Có bao giờ hoa rơi rồi mà có thể chắp nối lại được? Thiếu nữ nói: tôi có học phép chắp hoa và tôi có nhiều lần đã thực nghiệm. Lấy làm lạ, Thu Công ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ hồi lâu. Tuy trong lòng e ngại, song đang buồn bã vì tiếc mấy đóa hoa rơi, nay lại được người nói là có thể chắp lại lên trên cành được, thì trong lòng bừng lên một tia hy vọng mới hỏi: cô nương không nói đùa đấy chứ? Vẫn với nụ cười tươi thắm, thiếu nữ lại nói: tôi nói đùa với công tử để làm gì? Nếu tôi không chấp lại được, quyết không đời nào thấy mặt công tử nữa. Thu Công mừng quýnh hỏi: thế thì bây giờ xin cô nương ra ơn cho. Thiếu nữ bảo Thu Công đi múc cho mình một bát nước trong. Thu Công y lệnh lễnh mễnh ra đi. Khi đã múc nước xong, Thu Công bưng bát nước đến gần khóm mẫu đơn, thì thấy khóm mẫu đơn kia đã nở đầy hoa, đóa nào đóa nấy tươi tốt, phô đủ màu sắc y như cũ, các mảnh hoa rơi biến mất đi đâu hết. Thu Công lấy làm lạ, chẳng biết thiếu nữ kia đã có phép gì thần thông đến như thế, nên vội tìm thiếu nữ để tạ ơn. Nhưng thiếu nữ lại cũng biến đi đâu mất. Chàng tìm mãi khắp vườn hoa mà không thấy đâu cả. Sau cùng, Thu Công đoán chừng thiếu nữ kia chắc là ra ngoài phía cổng vườn, nên vội vã chạy theo. Nhưng khi đến cổng thì cổng vẫn còn đóng. Thu Công mở cổng ra nhìn, thấy hai lão già hàng xóm, Ngu Công và Đơn Lão đang ngồi trước bờ sông xem các người chài đang phơi lưới. Thấy Thu Công, hai ông già bước đến chào rồi hỏi: nghe nói công tử bị Trương Ủy đến nhà uy hiếp, phá phách vườn tược, nhưng chúng tôi đang ở ngoài đồng chưa đến thăm kịp, xin công tử miễn thứ. Thu Công cảm tạ rồi hỏi: chẳng hay hai ngài có thấy cô thiếu nữ nào mặc đồ trắng vừa mới ở trong vườn tôi đi ra hay không? Hai ông già ngơ ngác đáp:

các đóa hoa tươi tốt khoe màu dưới nắng xuân như đang mỉm cười ngạo nghễ trước mắt bọn giả tâm ấy. Tuy trong lòng sợ sệt, song vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Trương Ủy nhìn ngắm một hồi, rồi lay hoay ra một ác ý. Kẻ có lòng gian ác bao giờ cũng trực sẵn những âm mưu sâu độc trong lòng. Trương Ủy kêu bọn tùy tùng rồi nói: "Thôi, chúng ta cùng đi." Bọn thủ hạ ngạc nhiên, không rõ ý định của Trương Ủy như thế nào, liền trố mắt hỏi lại: "Phải đi sao?" "Ừ, đi." "Thế công tử không chất vấn hắn về việc bán vườn hay sao?" Một nụ cười đanh ác nở trên môi. Trương Ủy nhìn bọn thủ hạ rồi nói: "Không cần phải hỏi đến hắn làm gì, khu vườn này sớm muộn cũng là của ta." Vốn biết Trương Ủy là đứa gian ác, đa mưu túc kế, bọn thủ hạ không lấy làm lạ trước thái độ thay đổi bất ngờ của chàng, song muốn biết chủ mình sẽ thực hiện âm mưu nào nên vội hỏi: "Công tử sẽ thực hành diệu kế nào vậy?" Trương Ủy vừa kéo bọn chúng ra ngõ vừa nói: "Hiện nay Vương Tắc ở Bối Châu mưu phản triều đình, chuyên dùm tà thuật để mê hoặc lòng dân, kết bè kết cánh. Khắp các châu quận đang có lệnh nã tróc yêu nhân rất gấp. Người nào bắt được yêu thuật thì được thưởng 3.000. Ngày mai ta sẽ đem việc hoa rụng về cầm báo cho phủ Đường. Trong tờ tố cáo thêm vài chi tiết quan trọng thì thế nào hắn đây cũng sẽ bị bắt." Một tên bộ hạ vỗ tay khen hay rồi nói tiếp: "Ít ra công tử cũng phải tố giác hắn về cái tội mưu loạn thì hắn mới bị tội nặng chứ." "Dĩ nhiên là như vậy rồi, mà một khi hắn đã bị tội thì khu vườn của hắn phải bị tịch thu đem ra phát mãi. Chừng đó ai dám tranh với ta, chỉ nội 3.000 đồng bạc thưởng ta cũng đã đủ mua lấy cái khu vườn kia rồi." Bọn thủ hạ đồng reo lên: "Thật là diệu kế, thế thì ngày mai công tử phải thi hành gấp cái việc này mới được." Trương Ủy suy tính rồi nói: "Mù tính ấy rất hay, song ta muốn tránh tiếng đừng để người ngoài phải biết. Vậy ta phải làm đơn để một người trong chúng bay đứng lên đưa đến phủ Đường. Phần ta sẽ vận động bên trong." Trương Bá, một tên thủ hạ, nghe nói liền ứng lên: "Thưa công tử, xin công tử để tôi đứng tên tố cáo hắn cho." "Được, nếu mày mà làm việc đó thành công, ta sẽ trọng thưởng." Sáng hôm sau, Trương Ủy thảo đơn đưa cho Trương Bá đem nạp vào phủ Đường. Gặp lúc quan phủ được lệnh trên nã tróc những người tà thuật thi đua với các quận huyện khác để đạt tiền thưởng, khi gặp lá đơn của Trương Bá đút vào, quan phủ vội vàng ra lệnh phái bọn hộ dịch đi bắt thu công ngay lập tức. Trương Ủy lại đi tay trong đón bộ hộ dịch dặn dò to nhỏ và cho thêm tiền bạc để bọn này đến ngoài hoàn thành. Một mặt Trương Ủy dẫn bọn thủ hạ của mình cũng đi hùa theo. Bọn hộ dịch đi thẳng đến vườn của Thu Công. Lúc đó Thu Công đang săn sóc mấy khóm hoa trong vườn, thấy trước cổng tụ tập đông người, tưởng dân chúng đến xem hoa, không để ý mãi đến khi chúng nó hò hét xô ngõ mà bước vào, áp đến chộp cổ Thu Công, mới ngạc nhiên đứng sững sờ rồi hỏi: "Tôi có tội gì mà các ngươi lại đến đây bắt tôi?" Khi ấy, một bầy quỷ sứ bọn hộ dịch xỉ vả vào mặt Thu Công rồi mắng nhiếc: "Mày là một yêu nhân phản tặc, toàn mê hoặc lòng dân để gây loạn triều đình. Nay có lệnh trên nã tróc mi về để trị tội, mi chưa biết thân còn làm ra kẻ ngớ ngẩn nữa à?" Chúng không để cho Thu Công phân trần một lời nào hết, đứa trói tai, đứa trói chân, đứa nắm đầu lôi ra khỏi cổng. Sớm liền thấy thế thất kinh, bu quanh để hỏi thăm sự việc. Bọn công sai mới hò hét: "Các người nếu muốn liên can với cái tên bạo loạn này hay sao mà xúm nhau đông đảo như vậy?" Ai nấy nghe nói đều sợ sệt cho thân phận của mình, vội lảng tránh ra nơi khác. Duy chỉ có hai ông già Ngu Công và Đơn Lão xưa nay vốn ái mộ Thu Công, nay thấy Thu Công bị áp bức trong lòng thì như dao cắt không nỡ bỏ đi. Bọn công sai thấy thế chỉ vào mặt rồi hét: "Hai lão già này muốn bắt về nha để trị tội hay sao?" Ngu Công và Đơn Lão nghe nói hoảng sợ lật đật bỏ đi. Lúc bọn công sai giải Thu Công đi rồi, Trương Ủy và những đứa tùy tùng nhân cơ hội ấy vào trại của Thu Công lục lạo

Bỗng Ngô Công chạm phải một vật gì mềm nhũn nên giật nảy người hét to: "Cái gì thế này?" Đơn lão vội chạy lại cầm đuốc soi, thì ra một người đang cắm đầu vào vũng bùn dưới gốc cây đào. Áo quần người ấy tuy sang trọng, song lắm đầy đất cát. Mọi người xúm lại vực xác lên thì mặt mày không ai còn nhận ra được nữa. Cái xác ấy đã chết từ bao giờ rồi. Ngô Công lấy cái tấm khăn vấn cổ của mình lao cho nạn nhân. Bỗng ông ta hốt hoảng la to: "Công tử đây rồi!" Thật thế, cái xác chết kia đúng là của Trương Ủy. Hàng xóm xúm lại bàn tán rất xôn xao: "Tại sao Trương Ủy lại cắm đầu trong vũng bùn mà chết như thế này?" Có kẻ thì thầm: "Ác nhân ác báo, sống ở đời tàn ác thì lúc chết phải như vậy." Có người lại nói: "Có lẽ khu vườn này linh thiêng lắm nên mới có sự báo oán ghê gớm đến như vậy. Thôi chúng ta hãy trở về, kêu vợ con của hắn đến đây để mà nhận xác, đem về mà chôn cất. Còn chúng ta đi báo cho quan trên để quan trên biết." Mọi người nghe lời, xúm nhau ra về làm đơn tả tự sự và nói rõ hành động của thầy trò Trương Ủy từ trước đến nay để minh oan cho Thu Công. Vợ con Trương Ủy hay được tin chạy đến khóc sướt mướt, rồi lo y quan tẩm liệm cho chồng. Còn Trương Bá vì vết thương quá nặng, rạng ngày hôm sau cũng tắt thở. Hai đám tang của hai kẻ vô lương cùng chung một lúc, thiên hạ được dịp nguyền rủa không tiếc lời. Lúc này bọn thủ hạ của Trương Ủy như rắn mất đầu, không còn chỗ để nương tựa, sợ khiếp vía, không dám ra khỏi nhà. Hôm sau Viên Tri Phủ khỏi bệnh thì ông ta vừa tiếp được lá đơn của hàng xóm hạch tội Trương Ủy để minh oan cho Thu Công. Cả bọn công sai cũng tường trình lại cho Viên Tri Phủ nghe cái chết ly kỳ của Trương Ủy và Trương Bá. Bây giờ quan phủ mới thức tỉnh, liền hạ lệnh tha cho Thu Công khỏi tội, lại ra cáo thị cấm mọi người không được vào vườn hoa của Thu Công nếu không được Thu Công đồng ý. Thu Công tạ ơn Tri Phủ và cảm kích mối tình nồng thắm của Lân Bang, nhất là của hai ông già Ngô Công và Đơn Lão. Thu Công cùng mọi người ra về. Khi đến vườn hoa thì lạ thay, hoa mẫu đơn đua nở muôn màu, mười phần tươi tốt, hương xông lên ngào ngàn. Cành láng xanh dờn lắc lư trước gió như hớn hở đón chào người bạn cũ. Thu Công mời tất cả Lân Bang đến bày tiệc rượu để đãi đằng đáp đền ơn sâu. Từ đó Thu Công cứ đem ngày đóng cửa vườn tu luyện phép thổ nạp dưỡng sinh của người luyện khí. Rồi một sớm ông ta bỏ nhà đi đâu mất, không ai còn thấy trở về nữa.